tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng tôi đã quay trở lại rồi. Và khi mà quý vị chúng ta mình nghe câu chuyện vừa rồi thì ác hẳn là quý vị mình cũng sẽ có những cái cảm nhận riêng cho mình. Nhưng mà cảm nhận riêng của Thảo Nguyên, người dẫn chương trình ngày hôm nay, có một chút gì đó buồn. Buồn là bởi vì là khi mà người gửi đã quyết định gửi lá thư đến cho chương trình, và chương trình đã quyết định chọn lá thư đó để trò chuyện và giải quyết vấn đề, thì Thảo Nguyên chỉ hy vọng rằng người gửi sẽ rất là thật lòng với chương trình, để mình còn dành thời gian cho rất nhiều những lá thư khác nữa. Tại vì có nhiều quý vị thính giả cũng đang chờ đợi, không đến được mình, nhưng mà đến với những câu chuyện lại không được chia sẻ, thì Thảo Nguyên thấy uổng và phí. Bởi vì thời gian đã qua rồi thì mình không lấy lại được. Cho nên là qua câu chuyện ngày hôm nay thì hy vọng rằng mình cũng sẽ có một cái nhìn nó khác khác một chút nha. Hãy thật lòng, chúng tôi luôn luôn mong ước sẽ có điều đó trong chương trình. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng đến với tình sẻ chia trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trò chuyện với lại bạn Hà một tí xíu nhé. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng trò chuyện với lại bạn Hà. Hà ơi, nghe Thảo Nguyên rõ không? Dạ vâng, em chào chị ạ. Xin chào Hà. Mới nãy giờ Hà có nghe chương trình không ạ? Dạ, nãy giờ thì em không có nghe được chị ạ. Vì em bận đi ngoài đường ạ. Dạ. Thế bây giờ trò chuyện có được không ạ? Dạ, có, em vừa mới về đến phòng đó. Dạ vâng. Để thính giả mường tượng hơn về câu chuyện của mình thì Thảo Nguyên đọc cái đề một chút nha. Dạ vâng ạ. Dạ. Em chào anh chị, em tên là Hà. Em muốn chia sẻ câu chuyện của em và mong anh chị cho em lời khuyên, giúp em có quyết định đúng đắn và động lực đi tiếp. Người trong câu chuyện em kể tên là Việt. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bây giờ mình đã sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện với nhau chưa ạ? Dạ, rồi ạ. Mình đọc thư trước nha. Dạ vâng ạ. Dạ, xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Cô là cung Bạch Dương, yêu anh là cung Cự Giải. Cô và anh quen nhau vào một ngày mùa thu đẹp trời, ghét cay, ghét đắng từ lần gặp đầu tiên. Bản thân cô chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu anh. Khi đó cô mới 16, cái tuổi còn hồn nhiên của tuổi học trò, còn anh lúc đó ở tuổi 17. Sau một thời gian, cô cũng đã nhận lời anh vào một ngày mưa. Kể từ đó, câu chuyện tình cảm của anh với cô luôn gắn với những cơn mưa. Cô rất yêu anh, yêu đến say đắm. Nhưng rồi, thời gian thấm thoát trôi qua được 1 năm 13 ngày, cô và anh đã quyết định dừng lại. Xa nhau 4 năm biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Cô và anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cái ngày cô ra sân bay, Nội Bài tiễn anh sang Nga, trời bỗng đổ mưa. Khi cô vừa bước vào phía trong cánh cửa nơi bán vé, cô chạy đi tìm anh như người mất hồn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Cô im lặng đứng lại khi nghe trên loa báo chuyến bay của anh sắp cất cánh. Cô quay ra phía cửa, ngước nhìn bầu trời và oán trách. Cứ thế anh đi xa cô. Sau gần 3 năm anh trở về, đứng trước mặt cô với bó hoa trên tay. Cô vui mừng chạy lại định ôm anh, nhưng cô lại không làm thế, vì cô và anh có là gì của nhau nữa đâu. Cô ngồi sụp xuống ôm mặt để ngăn không cho nước mắt rơi. Bình tĩnh lại, cô đứng dậy trách móc: anh sao về rồi không có nói để em ra sân bay đón. Cô vẫn rất yêu anh, dù cho 4 năm qua cô luôn nhắc bản thân mình là hãy quên anh đi. Cô đã làm mọi cách không để bản thân có thời gian rảnh rỗi. Nhưng rồi khi anh đứng trước mặt cô như lúc này, cô biết cô nhớ anh biết bao nhiêu. Anh trở về đứng trước mặt cô cũng là ngày mưa nhẹ. Cô và anh nói chuyện với nhau một cách rõ ràng về chuyện kết thúc của ngày trước. Cả anh và cô đều nhận ra cả hai đều không hiểu lý do vì sao mà vội vàng quyết định kết thúc vội vã chóng vánh. Cô bỗng nhớ vào cái ngày anh quyết định về nước một tuần, có hỏi cô là có đợi anh không. Cô im lặng rồi cũng đáp lại là có. Thế rồi anh quyết định về gặp cô. Anh nói 4 năm xa nhau, có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra cuốn hai đứa xa nhau hơn. Nhưng rồi anh nhận ra anh cần cô, anh đề nghị quay lại. Cô vui lắm, đó chẳng phải là điều cô muốn sao? Nhưng cô đã nói là cho cô vài ngày để suy nghĩ. Cuối cùng cô cũng đồng ý quay lại với anh. Nhưng chẳng được bao lâu anh lại xa cô. Vì công việc, vì tương lai của hai đứa, anh lại sang đất nước lạnh lẽo kia. Anh nói chờ cô học xong rồi rước cô về nhà anh. Cô chỉ cười và nói còn lâu. 6 năm quen nhau, yêu nhau, xa nhau, cô và anh còn phải trải qua biết bao nhiêu là thử thách nữa đây. Cô cũng không dám chắc cô và anh có đợi được nhau nữa hay không. Cô còn học rất lâu và cũng đi xa nữa. Liệu rằng cô và anh có chờ được nhau? Cô lại bắt đầu viết những dòng nhật ký về anh và cô trong những ngày xa nhau. Không biết bây giờ anh còn có thói quen đó không? Nhưng anh vẫn giữ cuốn sổ anh và cô viết cho nhau khi mới yêu. Cô phải làm sao đây? Cô rất yêu anh, cũng luôn tin anh tuyệt đối. Dù là có chia tay, nhưng người mà cô tin tưởng vẫn luôn là anh. Anh ngày trước cũng như bây giờ vậy, chiều chuộng cô như một đứa trẻ, mặc cho cô nhõng nhẽo mè nheo, mặc cho cô ngồi chơi game, rồi anh dọn dẹp. Cô đã từng nghĩ anh là mẫu người con trai tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho cô. Chưa bao giờ anh to tiếng với cô, dù là cô cáo gắt hay cô trút giận lên anh. Anh chỉ im lặng, lắng nghe tất cả những điều cô nói. Cô khóc, anh chỉ ôm cô vào lòng, rồi mặc cho cô khóc. Cô khóc càng to, anh ôm cô càng chặt. Anh chăm sóc cô từ đôi chân, khi cô phải đi cả ngày. Đôi vai khi cô ghi chép rất là nhiều, cái lưng khi cô phải ngồi quá lâu. Nhiều lúc thấy bản thân cô ấu trĩ, vô tâm, vì chỉ kể chuyện của bản thân mình thao thao bất tuyệt bên anh mà không hỏi xem anh như thế nào. Thực tế thì chưa bao giờ cô hỏi mà anh nói, vì anh không muốn cô suy nghĩ. Cô biết anh là một chàng trai rất tốt, cực kỳ tốt. Cô đi cạnh anh luôn bị gọi là bố con vì cô luồn hơn anh. Cũng chính vì thế anh thường cõng cô chứ không để cô phải đi bộ. Mọi người nói nhìn anh và cô giống nhau. Cô nghĩ có lẽ cũng vì quen nhau lâu và hiểu nhau qua từng ánh mắt nên thế. Bây giờ anh và cô phải yêu xa, chỉ có thể ngắm nhìn nhau qua màn hình điện thoại hay những dòng tin nhắn mà thôi. Cô chấp nhận, nhưng nhiều lúc anh bận làm mà bỏ mặc cô mấy ngày, chẳng có đoái hoài hỏi cô ra sao. Cô buồn lắm, nếu không có chuyện gì xảy ra với cô thì có lẽ cô cũng chẳng có giận anh đâu. Cô nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm này, cô thấy muốn buông nhưng lại không thể. Cô vẫn luôn mong chờ một cái kết thật đẹp cho tình cảm này. Đó là lá thư mà Hà đã viết đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Cảm giác khi mình nghe lại từng câu từng chữ của mình như thế nào ạ? Xúc động ạ. Rất là xúc động. Anh sẽ nghe được những điều này nên là Hà an tâm nha. Dạ vâng ạ. Cho đến bây giờ tình cảm của hai bạn vẫn còn kết nối với nhau chứ? Dạ vâng. Chúng em vẫn còn kết nối ạ. Nhưng có lẽ giống y như bây giờ mọi thứ nó hơi khập khiễng một chút, tại vì yêu xa nên không có tin cho lắm phải không? Dạ vâng ạ. Dạ. Những điều mà Hà đang nghĩ, Hà có thể nói cho Thảo Nguyên nghe, rồi dựa trên những suy nghĩ đó, nếu như là Thảo Nguyên thì Thảo Nguyên sẽ làm gì, cũng sẽ chia sẻ ngược lại với Hà. Thì bây giờ điều gì Hà cảm thấy lo lắng nhất về chuyện tình cảm này? Sợ chính bản thân em không giữ được lời hứa. Vì sao? Áp lực cuộc sống từ mọi người tác động. Một người con bảo một người con gái chờ đợi một người con trai đi xa như thế. Niềm tin ở chỉ có một mình nơi em thì tất cả những người còn lại sẽ không thể tin tưởng người đó một cách tuyệt đối được. Tất cả mọi người đều không tin. Là Hà đang nói về ai? Bạn bè, gia đình? Bố mẹ. Bố mẹ Hà hả? Anh chị. Tất cả mọi cả người. Bạn bè luôn. Vâng. Ồ. Một sự tác động thật là kinh khủng và ghê gớm. Phải không ạ? Vâng. Tại sao mình không nghĩ rằng là dù ai nói ngã, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân? Đúng. Thế nhưng mà lúc đầu thì em cũng như thế. Đã bây giờ rất là cố gắng á. Nhưng mà sau cái thời gian vừa qua ấy, thì em cũng biết là anh ấy rất là bận. Vì từ đấy là công việc của anh ấy không có nhiều thời gian để nói chuyện. Hơn nữa em thường nói anh ấy là khi mà anh mệt thì anh hãy nghỉ đi ạ. Cũng không cần phải nói chuyện với em quá nhiều. Nhưng mà đến mức mà bỏ bẵng, kiểu khi mà cả tháng mà em chỉ nói chuyện với nhau một lần nữa, thì nói chuyện vợ cái cuộc thời gian nói chuyện thì tầm 2 đến 3 phút ạ. Ồ, anh làm gì bên đó? Anh đi làm về hàng đông lạnh. Hàng đông lạnh. Một tháng nói chuyện được một lần. Một lần nói chuyện được 1-2 phút. Nếu như đợi, Hà sẽ còn bao nhiêu lâu nữa? Có thể là một năm. Một năm nữa thôi phải không? Vâng. Anh ấy sẽ về hay là Hà sẽ sang Nga với anh? Em sẽ đi Nhật ạ. Hà đi Nhật hả? Dạ vâng. Còn anh ấy, ủa anh ấy đi, anh ấy đi Nga mà phải không? Dạ vâng ạ. Là anh sẽ về Nhật hay là sao? Không, anh ấy vẫn ở bên đấy, còn em sẽ đi sang bên Nhật ạ. Em đi du học bởi vì cái ước muốn của em là đi du học ở bên đấy rồi. Và em cũng đã nói với anh ấy trước rồi. Anh ấy có nói gì không? Anh ấy không muốn em đi ạ. Thảo Nguyên hỏi một tí xíu nè. Nhà Hà có điều kiện phải không? Cũng bình thường ạ. Đi du học nhiều tiền lắm. Dạ vâng. Ừ, đi du học bên Nhật cũng không phải ít. Sao Hà không nghĩ rằng mình sẽ du học bên Nga mà chọn Nhật khi mình đã có điều kiện? Bởi vì em thích đất nước Nhật. Nhưng ở bên Nga có một nửa của mình. Yeah, như thế nhưng mà nếu như mà em xong rồi đi du học ấy, thì chắc là gia đình sẽ không đồng ý ạ. Hà học bên Nhật bao lâu? Nếu em xong bên Nhật du học thì khoảng 4 đến 5 năm rồi ạ. Ừ. Anh ấy là định cư bên Nga luôn hay là bao có nhiêu là thời hạn? Sẽ định cư ở bên đấy. Bởi vì anh ấy muốn là sau khi cưới em xong thì hai vợ chồng sẽ sang bên đấy. Ừ. Bạn tìm hiểu về đất nước Nga xinh đẹp chưa? Nga đẹp lắm đó. Và cái chương trình đào tạo của họ cũng rất là tốt. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà bạn vẫn muốn làm theo cái sở thích của mình là đến Nhật. Dạ vâng. Ở Nhật có điều gì hấp dẫn bạn? Văn hóa. Điều gì nữa? Con người ở đấy đó. Dạ. Vâng. Bạn không có một chút ấn tượng gì với Nga? Ừ, gần như là không ạ. Không, không dám mạo hiểm. Vâng. Dù là mình có điều kiện. Vì em đi sang là sẽ không được. Chắc chắn là bố mẹ em sẽ không đồng ý. Rồi, qua một vài câu hỏi Thông Nguyên cũng đã hiểu được tình hình rồi. Ừ. Bây giờ đối với Hà là một sự khó khăn chồng chất. Nhưng mà bạn ạ, cái gì nó cũng có hướng giải quyết của nó cả. Bây giờ như thế này, với Hà, Hà thật sự yêu anh này nhiều không? Nhiều không? Nếu Rất như là nhiều ạ. nếu như không có ảnh thì cuộc sống của Hà sẽ như thế nào? Có lẽ là sẽ bị nó là bị tắc. Bế tắc. Vậy khi Hà sang Nhật học, nó có còn bế tắc nữa không? Em nghĩ là sẽ còn nhiều vấn đề bị tắc hơn. Nhiều hơn phải không? Vâng. Nếu như là Thảo Nguyên, có nhiều người họ không có đủ điều kiện để đi du học, buộc lòng họ phải ở Việt Nam. Cách xa nhau một khoảng trời nó quá to lớn như vậy, mình chỉ nhìn nhau qua Zalo, Facebook, Viber, vân vân vân. Tại vì họ không có điều kiện buộc lòng họ phải ở lại cái nơi đó, người kia phải đi lo tương lai. Mình ở nhà mình chờ, với điều kiện anh đó anh thương mình nhiều ơi là nhiều, và ảnh cũng không thể nào sống mà rời xa mình được, thì mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt, nỗ lực học tập để được một ngày mình đoàn tụ với nhau. Còn nay, khi Hà đã lớn rồi, Hà có quyền quyết định tương lai và cuộc sống của mình. Thật sự, nếu như Nga là một đất nước quá tồi tệ thì Thảo Nguyên sẽ không đề cập đến. Nhưng đằng này đã có rất nhiều người đi du học ở Nga, họ cũng đã có những thành công nhất định. Hà có thể chia sẻ tình cảm của mình với ba mẹ của mình biết. Hà rất yêu người đàn ông đó. Bây giờ ba mẹ thay vì con đi du học ở Nhật, cho con sang Nga con học. Và bây giờ Thảo Nguyên chỉ muốn Hà đặt lên bàn cân giữa cái thích của mình, giữa cái tình cảm của ảnh thì cái nào nó nhiều hơn. Nếu như Hà yêu đất nước Nhật Bản, con người ở đó quá nhiều và không thể nào mà mình có thể từ bỏ cái du học đó và buộc lòng mà Hà phải chọn thì Hà hãy chọn. Nhưng còn nếu như trong lòng mình vẫn có một cái gì đó, nghĩ đến ảnh, suy nghĩ về tương lai của hai đứa, thì mỗi một người phải chịu khó hy sinh. Ừ, còn về ảnh, nếu như một tháng trôi qua, người ta nói xa mặt cách lòng, công việc của anh ở bển thì nói thật sự phải làm mấy job mới có tiền, mấy tiền sinh sống, trả nhà trọ này, rồi cái mức sống họ cao hơn Việt Nam mình nhiều lắm. Thảo Nguyên đã có những người bạn không phải ở Nga. À, có một cô bạn ở Nga nhưng cô về rồi, cô nói ở Nga cuộc sống nó khó lắm. Cho nên là buộc lòng mình phải nỗ lực rất là nhiều. Thì Thảo Nguyên không biết rằng anh đó, anh ở bên đó anh làm cái gì hết, chỉ có Nga mới mường tượng được cái công việc thôi. Thì Nga sẽ nói cho anh ấy những cái dự định, kế hoạch của mình, anh có đồng ý hay không. Hai bạn đồng lòng với nhau, mình sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ có điều rằng là bây giờ từ ba mẹ, anh chị, bạn bè tác động, hãy quên họ đi, gạt họ qua một bên. Bây giờ mình suy nghĩ cho mình nè. Với mình ảnh như thế nào, học hành của mình như thế nào, tất cả mọi thứ chỉ sống cho mình nè. Mình thoải mái trước đã, thì những cái chuyện mà mình chia sẻ với lại ba mẹ mình sẽ thưa chuyện với ba mẹ sau. Còn về những người thân của mình, tất nhiên họ yêu thương mình thì họ không muốn mình khổ mình cực rồi. Nhưng điều quan trọng bây giờ là Hà phải xác định tình cảm với anh ấy. Với lại đàn ông á, họ ngộ lắm. Họ dường như là cũng cục mịch. Ví dụ như phụ nữ mình nói rằng anh đừng có gọi cho em nữa, anh cứ lo cho anh đi, thì anh cứ nghĩ rằng là à, chắc người yêu của mình cũng không muốn mình gọi nhiều, cho nên là mới làm như vậy. Còn ví dụ như bây giờ Hà cứ thử, anh làm gì thì làm, bận bịu gì thì bận bịu, nhưng mà cũng phải cho em biết anh làm cái gì, anh đang làm gì, anh ăn uống ra sao, anh có vất vả lắm không, nói cho em biết với, để em chia sẻ với anh. Và một ngày anh phải nhắn tin, gọi điện thoại cho em để em biết chừng. Nếu như mà Hà đã nói những điều đó, anh không có gì thay đổi hết, một tháng sau hoặc là 2 tháng sau mới nhắn tin, thì Hà phải suy nghĩ lại chuyện tình cảm này và tiếp tục thực hiện cái mong muốn của mình, đó là đi du học ở Nhật, nếu như tình cảm của anh ấy không rõ ràng. Nếu là Thảo Nguyên sẽ làm như vậy. Mình giải quyết từng cụm một. Chứ bây giờ Thảo Nguyên thấy là Hà như là một một cái sợi, một đống chỉ bị rối á, mình không có tìm ra được cái mấu để mình xỏ kim. Bây giờ là từ từ mình gỡ này. Với ảnh này, đầu tiên là bây giờ sau khi kết thúc chương trình này, Hà sẽ nhắn tin theo những gì mình đang nghĩ đó, anh khỏe không, anh như thế nào, và mình nói chuyện với nhau là bây giờ như vậy, em phải biết được tình cảm của anh thì em mới dám làm tiếp theo. Còn nếu như mà tình cảm của anh dành cho em quá hời hợt, thật lòng thì em rất là đau lòng, em phải làm theo ý của em thôi. thì cứ nói cho anh để coi ảnh như thế nào. Rồi sau đó Hà sẽ nói chuyện với lại ba mẹ của mình. Nếu như ảnh yêu thương và ảnh thay đổi trong một cái khoảng thời gian tại một năm nữa mà. Một năm nữa Hà thấy người đàn ông này không mang lại cho hạnh phúc, yêu xa mà không có cho mình một cái sự tin tưởng, thì thôi Hà chọn cho mình một con đường đi tốt nhất. Còn nếu như mà anh thay đổi liền và anh nhắn tin hỏi han, chia sẻ chăm sóc, hai người trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống, thì Hà sẽ thưa chuyện với lại bố mẹ của mình và suy nghĩ xem mình chuyển hướng du học thử coi, biết đâu cuộc đời của mình sẽ thay đổi. Cuộc đời nó có nhiều điều bất ngờ lắm, luôn luôn đến với mình. Ừ. Hy vọng rằng Thảo Nguyên nói gian dở đó là hy vọng Hà sau khi mà kết nối với chương trình, Hà sẽ cảm thấy nhẹ đôi vai của mình, vui vẻ lên, hoặc bát lên nha. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Em cảm thấy thoải mái chưa? Em ổn chưa? Dạ, em cũng cảm thấy khá hơn rồi. Em cứ làm như chị đi, chị nghĩ nó sẽ ổn. Tại vì hồi sáng này chị mới dẫn chương trình Siêu Thị Cuộc Sống, câu chuyện y chang em luôn, nhưng nó chỉ khác nhau là ở địa lý thôi. Nhưng mà về cái việc yêu xa, tin hay không tin thì cũng khó. Nhưng mà chị đã cũng chia sẻ như vậy, tại vì chị là người ngoài cuộc, chị nhìn vào thì chị biết mình cần làm cái gì tốt nhất. Anh nha, chúc em bình an nha. Em cảm ơn chị. Cảm ơn em vì đã chia sẻ câu chuyện này cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chúng tôi cũng rất cần những tâm sự như thế này là định hướng cho những câu chuyện khác. Có thể là không có may mắn kết nối trực tiếp được như Hà, nhưng nghe câu chuyện của em, người ta cũng biết mình cần phải làm cái gì. Và bây giờ chương trình sẽ dành tặng cho Hà và Việt ở bên đất nước Nga xa xôi cũng sẽ hiểu hơn về nỗi lòng người yêu của mình. Khi nghe lại toàn bộ câu chuyện này thì Thảo Nguyên hy vọng rằng Việt sẽ có trách nhiệm hơn với Hà, yêu thương Hà nhiều hơn. Còn nếu như không được về chuyện tình cảm này thì Việt cũng sẽ nói rất rõ ràng để Hà còn lo cho tương lai của mình ở phía trước nữa. Người phụ nữ khi mà họ yêu thương thì họ có thể làm tất cả, nên Việt hãy xứng đáng với những gì mà Hà sẽ hy sinh cho Việt trong những ngày sắp tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng quý vị nha. Và đến đây thì chương trình cũng sẽ nói là chào tạm biệt với quý vị. Mặc dù Thảo Nguyên không muốn một tiếng nào hết, nhưng mà thời lượng của chương trình có hạn. Cảm ơn rất nhiều sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị thính giả. Hy vọng rằng quý vị chúng ta sẽ có một buổi tối thật là bình an quý vị nha. Và mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Grip Media ở số điện thoại 0901888365. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.